Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1100, quốc tế trao đổi hợp tác. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Khúc Thụy Uyển lầu chính lầu 5 phòng tiếp khách, ở An Khả Hinh và Lăng Mộng Kiều cùng đi, Lâm Kiệt trước tới thăm. Đến từ Johan John Hopkins bệnh viện, ba vị người ngoại quốc hàn huyên biết sau đó. Phân chủ khách liền ngồi, Lâm Kiệt nói thẳng muốn hỏi, Đinh phó viện trưởng, các ngươi lần này tới Trung Quốc, hẳn là đại biểu Johan John Hopkins bệnh viện, tới ăn mừng núi Phượng Hoàng bệnh viện khai trương chứ? Hơn 50 tuổi, đỉnh đầu đã nửa chọc, Đinh gật đầu một cái, nói, cái này chính là chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu một trong. Theo ta cùng tới Harrow bác sĩ và Os Duy Đức bác sĩ. Còn nghĩ sẽ ở lại núi Phượng Hoàng bệnh viện công tác một tháng. Lúc trước giới thiệu, Lâm Kiệt biết, Os Duy Đức bác sĩ là Johan John Hopkins bệnh viện ngoại khoa tim phó chủ nhiệm. Thẩm Lan Nhược nói cho Lâm Kiệt, vị này Os Duy Đức tuy kém hơn nàng, nhưng là lòng bên ngoài lãnh vực cũng là có chút danh tiếng. Có mấy cầm bàn chải, có thể được Thẩm Lan Nhược đồng ý. Lâm Kiệt rõ ràng, vị này bác sĩ năng lực nhất định là có. Còn như Harrow bác sĩ, hắn lại là Johan John Hopkins bệnh viện nhi khoa chủ nhiệm. Chắc hẳn ở nhi khoa lãnh vực, hắn là một vị tương đương có danh tiếng chuyên gia. Từ Johan John Hopkins bệnh viện phái cái này hai vị thực lực liền đem tới. Lâm Kiệt là có thể suy đoán ra, núi Phượng Hoàng bệnh viện và giữa bọn họ hợp tác là tương đương xâm nhập. Lâm Kiệt nhìn về phía hai người, khách khí nói, hy vọng hai vị ở Trung Quốc công tác thuận lợi, sinh hoạt vui vẻ, cảm ơn, nói cảm ơn một tiếng Os Duy Đức, rất có hứng thú đánh giá Lâm Kiệt. Nói, bác sĩ Lâm, ở ta thấy Nature lên ngày đó động tĩnh mạch trao đổi mài sao sao văn. Liền một mực muốn cùng bác sĩ Lâm ngươi biết, ta bị cái này bài luận văn dẫn dắt, giải quyết một ít triệu chứng đặc thù tâm huyết quản bệnh chữa trị lên vấn đề khó khăn không nhỏ. Harrow thì quơ quơ trong tay điện thoại di động, dò hỏi, bác sĩ Lâm, có thể chụp chung tấm ảnh chứ? Con gái ta cũng là học y, tránh sử ở thực tập giai đoạn, nàng nhưng mà ngươi người ái mộ. Dĩ nhiên có thể, Lâm Kiệt cùng Harrow chụp chung sau đó, liền Đin mở miệng nói, chúng ta tới Trung Quốc một cái khác trọng yếu mục đích. Chính là muốn cùng Bệnh viện An Lâm thành lập chặt chẽ quan hệ hợp tác. Đồng thời, ta đại biểu Johan John Hopkins Bệnh viện, chính thức mời bác sĩ Lâm ở thời điểm đi vệ sinh tới bệnh viện phỏng vấn. Lâm Kiệt khách khí nói, cảm ơn phỏng vấn mời, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Đin bác sĩ, liên quan tới hợp tác một khối này, không biết, Đin giọng mang khâm phục nói, ở nói chuyện hợp tác trước, bác sĩ Lâm, ta nhất định phải lần chúc mừng ngươi, một lần nữa trở thành The Lancet tập san mặt bìa nhân vật. Hắn thở dài nói, trong một tháng, hai lần trở thành The Lancet tập san mặt bìa nhân vật. Cái này ở The Lancet trên lịch sử, có thể nói là có 102 à, Lâm Kiệt kỳ quái hỏi. The Lancet cái này đồng thời trước thời hạn đi ra. Đin lắc đầu một cái, nói, The Lancet cái này đồng thời, phải đến ngày mai mới chính thức xuất bản. Hắn lại giải thích. Chỉ là chúng ta Johan John Hopkins bệnh viện là toàn thế giới số ít mấy cái. Có thể trước thời hạn 1-2 ngày thấy tập san định tảo nội dung chữa bệnh đơn vị. Chúng ta lấy được, cái này đặc thù đãi ngộ. Nghĩa vụ chính là kiểm tra The Lancet lên đăng luận văn. Phòng ngừa xuất hiện y học sai lầm hoặc không hề bưng nội dung luận văn. Lâm Kiệt cũng có chút bừng tỉnh, điều này cũng đúng. The Lancet lên phát biểu vậy đều là y học tuyến đầu nhất thành quả nghiên cứu. Xem Skyler như vậy tập san biên tập, dù sao không phải là ở y học công tác tuyến đầu. nắm giữ kiến thức lạc hậu một ít là có thể. Hơn nữa cũng không khả năng biết hết tất cả lĩnh vực y học. Bọn họ thẩm tra khảo kiện, có lẽ sẽ xuất hiện một ít sơ sót. Để cho Johann John Hopkins bệnh viện thế giới như vậy đứng đầu y học đơn vị. Ở luận văn công khai xuất bản trước, làm một chút kiểm tra lại là có cần phải. Dean tiếp tục nói, bác sĩ Lâm người phát hiện Lâm Kiệt dòng điện trị giá. Còn có người ở bệnh ung thư chữa trị phương diện trọng đại nghiên cứu tiến triển. Nhất định sẽ náo động toàn bộ y thuật giới. Bác sĩ Lâm, người đã trở thành giới y học nhân vật dẫn quân một trong. Chúng ta đang mong đợi với nhau hợp tác và trao đổi. Lâm Kiệt nhịn được trong lòng kiêu ngạo, tỏ thái độ nói, có thể cùng Johann John Hopkins bệnh viện như vậy quốc tế nổi danh y học đơn vị hợp tác và trao đổi. Ta là đặc biệt mong đợi, cái này mật thiết hợp tác, Dean phó viện trưởng có thể có cái gì cụ thể ý tưởng. Dean trầm giọng nói, thủ trọng dĩ nhiên là bệnh viện bây giờ nhân viên trao đổi lẫn nhau và huấn luyện. Chúng ta nguyện ý cung cấp trao đổi quỹ giúp đỡ, mời bệnh viện An Lâm thanh niên bác sĩ tới Johann John Hopkins bệnh viện tiến hành nửa năm hoặc một năm học tập trao đổi. Thành tựu đối với các loại, chúng ta hy vọng bệnh viện An Lâm cũng có thể tiếp thu chúng ta phái ra tới học tập thanh niên bác sĩ, cái này chi phí trong đó vấn đề, do Johann John Hopkins bệnh viện toàn quyền thừa làm, chúng ta thậm chí có thể ra lại một số tiền vốn. Thành tựu bọn họ ở bệnh viện An Lâm huấn luyện chi phí. Nghe được cái này, An Khả Hinh không nhịn được ngắt bắp đùi mình một chút. Vậy rõ ràng đau đớn, để cho nàng xác nhận, mới vừa nghe được nội dung, không phải mình xuất hiện nghe nhầm, trước, cũng đều là quốc nội y học đơn vị bỏ tiền xuất lực nhờ quan hệ. Xin đối phương thu bên này phái đi học bác sĩ, bây giờ nhưng là phản tới đây, hơn nữa đối phương vẫn là nước Mỹ hạng trước 10 đứng đầu y học đơn vị. An Khả Hinh vậy rõ ràng. Johann John Hopkins bệnh viện cũng không phải là hướng về phía bệnh viện An Lâm tới. Nhưng thật ra là hướng về phía Lâm Kiệt mà đến. Nàng nhìn về phía bên người diễn cảm lạnh nhạt Lâm Kiệt. Trong lòng liền dâng lên xung động mãnh liệt. Nếu như không phải là có người ngoài tại chỗ, An Khả Hinh liền trực tiếp nhào tới hắn. Lâm Kiệt khẽ cười nói, Dean phó viện trưởng, đối với hai bên hợp tác và trao đổi, cá nhân ta là 100% tán đồng, chỉ là phương diện này cụ thể công việc, không phải ta phụ trách, cái này hợp tác chi tiết, không bằng để cho hai bên công tác cụ thể nhân viên tới thương lượng. Dean gặp thu được Lâm Kiệt gật đầu đồng ý, cũng cười gật đầu một cái, nói, ta cũng đang có ý đó. Tiếp theo, mấy người lại nữa đàm luận cụ thể công việc. Mà là tham khảo nổi lên y học vấn đề, nhìn bốn người nóng bỏng vừa nói mình nghe không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp. An Khả Hinh nhịn sau một hồi, không thể không nhích tới gần Lâm Kiệt chút ít, thấp giọng nói, A Kiệt, hôn lễ nghi thức kém không nhiều đến thời gian. Lâm Kiệt lập tức tỉnh ngộ lại, cười nói, Dean phó viện trưởng, Harum bác sĩ, Oxy Đức bác sĩ, ngại quá. Hôm nay là ta vị hôn thê biểu muội và ta học sinh ngày đám cưới. Sắp đến hôn lễ thời gian, ba vị thuận tiện, có thể lưu lại dự lễ, cũng nếm một chút chúng ta tiệc cưới. Dean cười nói, thưởng thức một chút Trung Quốc kết hôn tập tục, còn có thể thưởng thức thức ăn ngon. Đó là cầu chi không được à? Theo ta biết, tham gia hôn lễ, dựa theo các ngươi nơi này phong tục, là muốn cho bao tiền lì xì? Lâm chuyên gia, cái này bao lì xì bao nhiêu ít thích hợp à? Lâm Kiệt cười nói, càng nhiều càng tốt. Hắn và An Khả Hinh cầm Dean ba người mang tới nghi thức cử hành đất lầu 2 phòng khách. Lúc này, trong thính đường phân chừng phân biệt trưng bày trên 100 tấm ghế ngồi, đã kém không nhiều ngồi đầy người. Lâm Kiệt lại đem cung học bằng Trần Thu Hoa, Phương Hàm Nhị kêu tới đây, giới thiệu bọn họ cùng ba cái người ngoại quốc biết, cũng mời bọn họ phụng bồi người ngoại quốc tham gia hôn lễ. An bài bọn họ liền ngồi sau đó, Lâm Kiệt cùng mấy người bọn họ tách ra, dọc theo hành lang đi về phía trước xếp, dọc đường bên trong thỉnh thoảng có người đứng lên, nhiệt tình cùng Lâm Kiệt và An Khả Hinh chào hỏi, biết cũng quen thuộc, Lâm Kiệt thì đơn giản nói một câu, lạ mặt, hắn trở về một người mỉm cười, Lâm chuyên gia, An tổng, đi mấy bước Lâm Kiệt, men theo thanh âm, liền thấy hành lang cạnh đứng là Phương Kiến Bân, ở bên cạnh hắn là một vị tinh thần lão luyện cô gái. Hắn nhận ra được, đây là Phương Kiến Bân thê tử Viên Lỵ. Lâm Kiệt cao hứng nói, Viên Lỵ bác sĩ, hoan nghênh nhiệt liệt à, lần này Phương phó viện trưởng mấy không cần trống rỗng tịch mịch độc thủ phòng trống. Đứa nhỏ có mang đến tham gia hôn lễ sao? Viên Lỵ khẽ cười nói, còn phải cảm tạ Lâm chuyên gia ngươi cố ý điều động ta tới đây. Đứa nhỏ tạm thời đưa cho quê quán, do trong nhà cụ già trước chăm sóc, chờ chúng ta bên này an bài thỏa đáng, ổn định một ít đón thêm bọn họ tới đây. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, có cái gì thực tế khó khăn, nhớ mở miệng, không cần ngại quá, rốt cuộc đã tới trước xếp. Lâm Kiệt tự nhiên theo An Khả Hinh đi về phía trống không chỗ ngồi. Đây là, hắn liền nghe được sau lưng có người kêu, Lâm chuyên gia, ngồi ở đây, ngươi ngày hôm nay nhưng là phải ngồi ở đàn trai thân bằng nơi này. Lâm Kiệt ngừng bước chân, xoay người phát hiện, nói lời này là Tiêu Cương Hào cứu cứu Phan Tân Lập. Người mặc vui mừng đường trang hắn, hướng Lâm Kiệt phất tay nói, Lâm chuyên gia, ngươi nhưng mà Tiêu Cương Hào lão sư, thiên địa quân thân sư, lão sư lại cùng phụ mẫu đồng bối, bên này cho ngươi giữ lại vị trí. Hắn cái này vừa mới dứt lời, Châu Mạn Thanh bên này thân bằng, thì có một người đứng lên, nói, Lâm chuyên gia nhưng mà Mạn Thanh biểu tỷ phu đâu? Phan hiệu trưởng, người tổng không tốt để cho Lâm chuyên gia và Khả Hinh tách ra mà ngồi chứ? Phan Tân Lập ngang ngược vung tay lên, nói, cái này dễ thôi, thỉnh An tổng theo Lâm chuyên gia một nhập lại ngồi chính là. Vậy cũng không được, Khả Hinh còn không qua cửa, vẫn không thể phu sướng phụ tùy đâu. Người này lại hướng ngồi ở hàng trước An Vĩ Trạch hô. An đại ca, ngươi đừng chỉ ngồi à. Ngươi vậy nói chuyện à, ngươi nhưng mà nhạc phụ thân phận. Nói chuyện sử dụng tốt, bị điểm tên An Vĩ Trạch, đành phải đứng lên. Đầu tiên là hướng đối diện Phan Tân Lập chắp tay, sau đó cố ý nghiêm sắc mặt, đối với Lâm Kiệt nói, A Kiệt, ngươi và Khả Hinh tới đây ngồi. Không bằng, đừng nghĩ thuận lợi cưới nhà ta Khả Hinh. Lâm Kiệt nhân cơ hội nói, Phan hiệu trưởng, ngượng ngùng, vì có thể thuận lợi cưới được tức phụ, ta chỉ có thể nghe nhạc phụ lời của. Hiện trường nhất thời vang lên một phiến tiếng cười lớn. Phan Tân Lập lắc đầu cười nói, hôn lễ lên, nhà mẹ người làm trọng, lần này chúng ta liền lui về phía sau một bước. Lâm Kiệt và An Khả Hinh sau khi ngồi xuống, nhẹ giọng dặn dò, Khả Hinh và Johnson Hopkins bệnh viện cụ thể hợp tác nội dung và chi tiết. Các người cứ việc nói, nhưng là, có một cái điều kiện nhất định phải cộng thêm, đó chính là y kỹ nhân viên học tập và huấn luyện. So sánh bác sĩ, chúng ta ở y kỹ nhân viên phương diện chênh lệch, có thể nói là lớn hơn. An Khả Hinh dùng sức gật đầu nói, A Kiệt, ngươi yên tâm đi, lần này là bọn họ muốn cầu cạnh chúng ta nhất định sẽ lớn nhất hạn độ tranh thủ có lợi điều kiện. Ngay tại lúc này, người điều khiển chương trình thanh âm vang lên, tất cả vị khách mời, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.